Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, chương 2273, làm sao chịu nổi. Viên Linh vận chiến đấu gần nửa canh giờ xuống tới, đổ mồ hôi đầm đìa, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thấy vô số nam tử trợn cả mắt lên, chiến lực của nàng so Liễu Thiên Thiên cường rất nhiều. Nàng thần cung đánh chúng vào phong ma thú rất nhiều lần. Bất quá phong ma thú lực phòng ngự cũng không tệ lắm. Viên Linh vận công kích cũng không thể cho nó mang đến quá mạnh tổn thương. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, phong ma thú thương thế đang không ngừng khôi phục. Đã không thể thương tổn phong ma thú kia, tiếp tục chiến đấu xuống dưới tựu không có ý nghĩa. Sở dĩ Viên Linh vận lui xuống tới, nàng nhìn thoáng qua nhắm mắt lại Lục Ly, nhẹ giọng hỏi, thần tử, ngươi có muốn hay không đi chơi? Ta đoán chừng chỉ có ngươi mới có thể nhẹ nhõm lực áp cái này phong ma thú. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong đều là tinh mang, chân hắn đạp tiêu giao bộ, thân thể phù diêu mà lên thoáng cái sông lên giữa không trung, hướng phong ma thú tới gần. Ngao ngao tương đương, phong ma thú đại hống hai tiếng. Vung vẩy vũ rực hướng Lục Ly công kích mà đến. Lục Ly không có phóng thích công kích, cũng không có thả ra U Linh Vương quỷ ảnh. Hắn làm một cái rất kỳ quái cử động, hắn ở giữa không trung đi bộ nhàn nhã du tẩu. Mà lại hắn vẫn là nhắm mắt lại, một lát không ngừng giữa không trung bay múa. Cước bộ của hắn liên tục không ngừng bước ra. Thân hình như quỷ mị chớp động, cố gắng tránh đi lấy kia bay đầy trời bắn mà đến phong nhận. Phanh phanh phanh, phong nhận vẫn là nhiều lắm. Lục Ly có đôi khi vô pháp tránh đi những cái kia phong nhận bắn tại trên người hắn. Hắn áo bào rất nhanh bị cắt, nhưng nhục thân lại là không có nửa điểm tổn thương. Phi tương đương, phía dưới Liễu Thiên Thiên khẽ gắt một cái. Bởi vì rất nhanh Lục Ly trường bào tựu bị phong nhận xé rách. Chỉ còn lại một đầu màu đen quần dài. Nửa người trên hoàn toàn khỏa thân tương đương lộ. Cái kia cái quần hẳn là bảo vật. Nếu không giờ phút này đoán chừng trần truồng. Nơi này có bốn cái nữ tử. Từng cái đều vân anh chưa gả. Nhìn thấy Lục Ly bộ dạng này cũng hơi có chút đỏ mặt. Bất quá lại đều không có rời mục quang. Bởi vì Lục Ly thân hình phi thường hoàn mỹ, rộng thắt lưng hẹp, cơ bắp khỏe đẹp cân đối, vừa đúng, sẽ không cho người cơ bắp quái cảm giác, có một loại phi thường cường liệt dương cương khí tức, Lục Ly cũng sẽ không đi quản những này. Hắn nhắm mắt lại, thôi động đại đạo chi ngân một mực tại cảm ứng đến bốn phía phong nhận. Hắn vừa rồi có chút hiểu được. Muốn đem phong ma thú thân pháp cùng tiêu giao bộ dung hợp được. Để tiêu giao tiến bước dai. Giờ phút này là thời cơ tốt nhất. Đầy trời phong nhận. Phi thường thích hợp tốt tu luyện thân pháp. Trong đầu của hắn mô phỏng ra một đạo đạo phong nhận đường cong. Chính mình biến thành một cái điểm. Hắn đang tìm kiếm một đầu thích hợp tuyến đường. Theo những đường cong này trung thành công ghé qua. Không cho phong nhận đánh chúng một lần. Hắn loại biện pháp này phi thường hữu hiệu. Mặc dù ngay từ đầu vẫn là không thể tránh né bị phong nhận đánh chúng. Nhưng chậm rãi hắn bị phong nhận đánh chúng số lần càng ngày càng ít. Thân thể của hắn phối hợp càng ngày càng tốt. Phản ứng càng lúc càng nhanh. Ông tương đương đến đằng sau Lục Ly thả ra long rực. Để tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng. Dạng này lại càng dễ cho phong nhận đánh chúng. Nhưng đây chính là Lục Ly muốn. Hắn cần ma luyện thân pháp. Mà không phải tốc độ. Tiểu tử này tại tu luyện thân pháp. A, thường trưởng lão liếc mấy cái có chút kinh ngạc. Còn lại mấy cái trưởng lão cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lục Ly tại lĩnh hội thân pháp cái này rất dễ lý giải. Bọn hắn khiếp sợ là Lục Ly tiến bộ tốc độ. Lục Ly thân pháp rõ ràng đang nhanh chóng tiến bộ. Hắn ngay từ đầu bị phong nhận liên tục đánh trúng. Hiện tại chỉ là đi qua gần nửa canh giờ. Phong nhận gần như đã vô pháp đánh trúng hắn. Ếch, lần nữa qua nửa canh giờ, thường trưởng lão bọn người lần nữa kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện Lục Ly không chỉ có thể thành công tránh đi sở hữu phong nhận công kích. Tốc độ của hắn thế mà bắt đầu tăng lên, Lục Ly tốc độ đã rất nhanh, tốc độ của hắn bây giờ nhanh đến mức quân sĩ đều thấy không rõ. Cùng tứ kiếp võ giả không sai biệt lắm, so viên linh vận đều muốn nhanh lên một tia. Nhanh như vậy tốc độ, đầy trời phong nhận kích không trúng đã rất hiếm thấy. Hắn vẫn còn tại tăng lên tốc độ, giống như không phải Lục Ly trước đó áp chế tốc độ. Vậy hắn khẳng định có lĩnh ngộ, tốc độ mới có thể tăng lên. Rất nhanh, viên linh vận mấy người cũng nhìn ra vấn đề. Viên linh vận các nàng thế nhưng là cùng Lục Ly cùng một chỗ chiến đấu qua. Đối với Lục Ly tốc độ hiểu rất rõ, nàng cùng Liễu Thiên Thiên liếc nhau một cái, hai người con ngươi đều mở lớn, sau đó hai người trên mặt đều một mảnh cay đắng. Người so với người làm người ta tức chết a. Các nàng tự nhận đều là thiên tài, hiện tại cùng Lục Ly so sánh hai người cảm giác cặn bã đều không phải là. Lục Ly U Linh Vương cùng Quỷ Ảnh liền không nói, tốc độ nghiền ép hai người cũng không nói. Hiện tại tùy ý cùng phong ma thú chiến đấu một phen, còn có thể có rõ ràng cảm ngộ, đồng thời tiến bộ thần tốc. Chậm rãi hắn dư công tử tiểu thư đều phát hiện vấn đề. Rất nhiều quân sĩ cũng có thể nhìn ra vấn đề, bởi vì lúc trước Lục Ly tốc độ cho bọn hắn nhìn chỉ là có chút nhãn hoa. Giờ phút này nhìn lại hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang tại phong nhận bên trong bay tới bay lui. Được, lưu một người tại cái này nhìn xem đi, chúng ta đi phụ cận tìm kiếm mặt khác một chút phong ma thú. Thường trưởng lão khoát tay áo, xem Lục Ly bộ dạng này không có mấy ngày là không dừng được, thậm chí có thể liên tục 10 ngày nửa tháng đều không dừng được. Bọn hắn nhiều người như vậy không có khả năng một mực tại bực này. Bọn hắn thế nhưng là vào đây tiêu diệt toàn bộ phong ma thú, không đơn thuần là để Lục Ly vào đây lịch luyện. Ta lưu lại đi. Trần trưởng lão nhẹ gật đầu. Viên linh vận nghĩ nghĩ cũng nói ra, ta cũng tại bực này một hồi, ta xem một chút có thể hay không cảm ngộ một vài thứ. Trần trưởng lão là đại trưởng lão nhất mạch người, nhưng viên linh vận vẫn là không yên lòng. Nàng lưu tại cái này nói có người muốn động thủ ám sát Lục Ly, tự nhiên có chỗ cố kỵ. Tốt, thường trưởng lão cũng không nhiều lời, dẫn một đám người hướng trái tiền phương chạy đi. Chỉ là mấy canh giờ lại tao ngộ phong ma thú, lần này vẫn là hai cái. Quy vừa cũ, thường trưởng lão mang theo hai cái trưởng lão động thủ, đem phong ma thú kích thương về sau, liền để Liễu Thiên Thiên bọn người đi lên đùa. Bởi vì có hai cái phong ma thú, thường trưởng lão còn để vậy cái kia mấy trăm quân sĩ thay phiên đi động thủ. Lục Ly quả nhiên trọn vẹn tu luyện 3 ngày đa tài dừng lại. Hắn một quyền đem phong ma thú đánh bay về sau, bay ra vòng sáng, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn biết Trần trưởng lão cùng viên linh vận tại, sở dĩ rất yên tâm. Hắn có chỗ lĩnh hội, hiện tại cần củng cố thoáng cái. Phong ma thú thân pháp quỷ dị cùng tiêu giao bộ có một chút dung hợp. Phong ma thú là trời sinh gió khống giả, phong hệ chân ý thì cơ bản dùng cho tốc độ cùng thân pháp. Giống như có thể hoàn mỹ hòa tan Lục Ly tốc độ không chỉ tăng nhiều, thân pháp tính linh hoạt cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng 2 ngày mở mắt, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Lần này chỉ có thể coi là có chút thu hoạch. Hắn còn vô pháp hoàn toàn đem phong ma thú thân pháp cùng tiêu giao bộ dung hợp. Có lẽ hắn đối phong ma thú thân pháp cảm ngộ còn chưa đủ, cần thời gian chậm rãi lĩnh hội, không ngừng dung hợp ra làm sao thần tử. Nhưng có đại thu hoạch. Viên linh vận nhìn thấy Lục Ly tỉnh lại, cười nhẹ nhàng hỏi, không có gì đại thu hoạch. Lục Ly lắc đầu nói, tốc độ so trước kia tăng lên gấp 2-3 lần đi. thân pháp linh hồn tính tăng lên một chút. Đáng tiếc có đồ vật không có cảm ngộ, nếu không tốc độ đoán chừng có thể tăng lên gấp 10. Trần trưởng lão cùng Viên Linh Vận hai người đều ngượng ngùng cười cười, có chút xấu hổ không biết làm sao nói tiếp. Thực lực đến nhất định tình trạng, muốn nhanh chóng tăng lên so với lên trời còn khó hơn. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Lục Ly tốc độ tăng lên gấp 2-3 lần. Lại còn nói không tính là đại thu hoạch, cái này khiến các nàng làm sao chịu nổi a. Năm chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.